Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 546, chương 550, muốn đánh mặt. Ánh mắt tương vọng, nói không nên lời cảm thụ. Tại Tô Tiểu Tiểu trong ánh mắt, Lý Mộc Nhiên nhìn thấy một tia không cam lòng, một tia thống khổ. Xác thực cố sự này vốn hẳn nên đến nơi đây liền kết thúc. Nhưng là đối với Lý Mộc Nhiên đến thuyết, cố sự là hắn nói ra, kết cục cũng cần phải từ hắn đến thuyết tính toán. Kỳ thực, cái này cái hạ nhân rất không tệ. Chỉ tiếc, hắn thiếu khuyết chút dũng khí không phải sao. Hắn cảm khái nói một câu. Tô Tiểu Tiểu sau khi nghe, thần sắc hiển nhiên là có chút xa xút. Sau đó đáp đường, đại ca, hai cái này bản tướng người yêu, sau cùng nhưng không có cùng một chỗ. Nho nhỏ chỉ cảm thấy trong lòng đổ đắc hoàng. Khó đường chuyện thế gian thật sự là như thế sao? Chặn cái gì? Đây bất quá là cái cố sự a. Ai? Tô Tiểu Tiểu hơi hơi thở dài. Lại là không nói chuyện. Lý Mộc Nhiên chậm rãi kéo tay nàng. Ánh mắt sáng rực nhìn lấy nàng đường, nho nhỏ. Nếu như có một ngày ngươi là này nhà tiểu thư ngươi hội làm thế nào? Ta hội. Tô Tiểu Tiểu lời đến khóe miệng lại cũng không biết đường như thế nào tố thuyết. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Thời đại chính là tốt nhất chứng minh a. Tô Tiểu Thư, Tô Tiểu Thư. Ngay tại Tô Tiểu Tiểu chính cần hồi đáp thời khắc, bỗng nhiên nơi xa truyền đến hô tiếng la âm. Hắn nghe xong ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp mười mấy nam nữ đồng loạt hướng lấy bọn hắn chỗ phương hướng đi tới. Tô Tiểu Thư, Trương Tái lần hữu lễ. Cầm đầu một người nam tử, người mặc màu lam nhạt sĩ tử phục, bên hông treo một khối có giá trị không nhỏ ngọc bội. Hắn đứng tại mọi người phía trước nhất, rất lợi hại, hiển nhiên là mọi người người cầm đầu. Trương công tử, là Tô Tiểu Tiểu tới chậm, còn nhiều đảm đương, dù sao cũng là được mời mà đến. Mà lại Tô Tiểu Tiểu cùng Lý Mộc Nhiên trên đường trì hoãn thời gian có chút dài, bởi vậy ngược lại là lễ phép trả lời áy náy. Tấm kia cha hiển nhiên đối Tô Tiểu Tiểu có chút ngưỡng mộ. Sau khi nghe, lại là mang trên mặt nụ cười thuyết đường, Tô Tiểu Thư nói giỡn. Toàn bộ Giang Nam ai chẳng biết Tô Tiểu Thư làm người. Hôm nay tới chậm tất nhiên là có nguyên nhân, nói lại là nhìn về phía ở một bên ngạch Lý Mộc Nhiên. Gặp hắn ăn mặc một thân hạ nhân y phục, lúc này có chút xem thường. Thế nhưng là khi thấy Lý Mộc Nhiên nắm lấy Tô Tiểu Tiểu tay lúc, trong nháy mắt trên mặt hiện ra một tia hờn nộ đường, lớn mật. Nơi nào đến gia đình, lại dám khinh bạc Tô Tiểu Thư, nhanh chóng xưng tên ra, ta muốn tìm quan phủ bắt ngươi thử hỏi. Trương này cha, hiển nhiên đề cao bản thân, Lý Mộc Nhiên nghe vậy lại là cười nhạt một tiếng, bất quá tay lại là không có buông ra, sau đó cười đường, Trương công tử đúng không? Không biết đường Trương công tử trong nhà là làm những gì? Lúc đầu gặp Lý Mộc Nhiên không thể buông tay ra. Hắn còn muốn liên thanh quát lớn, thế nhưng là nghe được Lý Mộc Nhiên hỏi thăm về sau, trong lúc nhất thời, đối trước mắt tên gia đình này có chút khen ngợi đứng lên. Những ngày này hắn đi vào Kinh Châu Thành, chính là đặc địa vì Tô Tiểu Tiểu mà đến. Toàn bộ Giang Nam ai chẳng biết đường Tô Tiểu Tiểu danh tiếng. Xinh đẹp, tài hoa bộc lộ, hắn mở đầu cha tự nhiên là trong lòng ngưỡng mộ đến đây tìm tòi hư thực. Nếu là có thời cơ tại âu yếm vậy liền càng là tốt. Mà Lý Mộc Nhiên thế mà hỏi hắn ra thế, hiển nhiên đối đầu hắn khẩu vị. Ta chính là Tân Dã Trương gia dòng chính. Tân Dã Trương gia, mọi người nghe xong tất cả đều là giật mình. Tân Dã Trương gia gia chủ chính là đương triều hộ bộ thượng thư, trưởng quản chính là thiên hạ bách tính. Mà lại cái này hộ bộ thượng thư nhưng phàm là có chút gia thế người đều biết rõ nói là thái tử Đảng Vũ, cũng chính là thuyết chương này nhà người sau lưng chính là thái tử cùng thừa tướng. Mọi người ở đây ngạc nhiên thời điểm, Lý Mộc Nhiên lại là cười nhạt một tiếng, đường Trương gia sao? Rất lợi hại không tầm thường sao? Hắn trả lời để mở đầu cha sững sờ. Trước mắt cái này tiểu gia đinh lại dám không nhìn Trương gia. Ở đây không ít người đều là trong lòng thở dài. Gia đinh thân phận vốn cũng không cao, liền một câu nói kia chính là đắc tội mở đầu cha. Nếu là tên gia đình này hậu trường không cứng rắn, chỉ sợ muốn chịu đau khổ. mở đầu sau khi nghe cũng là khí cười rộ lên. Hắn không nghĩ tới chính mình báo họ danh thế mà còn có dám lớn lối như vậy. Chỉ là hắn còn chưa từng mở miệng. Tại bên cạnh hắn thư đồng lại là dẫn đầu lên tiếng đường, làm can. Dám như thế cùng thiếu gia nhà ta nói chuyện. Ngươi là cái thá gì? Mắng chửi người, mà lại là mắng đường cửu ca trên đầu. Ngươi quả thực là Diêm Vương điện bên trong không ngốc. Muốn xuống địa ngục, bây giờ Lý Mộc Nhiên người khoác mang tội chi thân. Tô Tuân đặc biệt chiếu cố. Hắn sợ cái cọng lông. Lại thuyết thánh chỉ sự tình vẫn còn chưa qua qua đâu. Này một đám lửa đều không có tán đi, ngươi lại là cái thá gì? Dám dạng này nói chuyện với ta. Hắn mày kiếm vẩy một cái. Ép buộc trở về. Thư đồng kia nghe tiếng. Còn muốn lại thuyết. Lại bị mở đầu cha ngăn lại. Tiểu gia đinh. Ta không cần biết ngươi là người nào. Nhưng là hôm nay chính là chúng ta Kinh Châu tài tử cùng Tô Tiểu Thư cùng một chỗ dạo chơi ngoại. Thành ngày. Người không có phận sự liền lui ra đi. Dựa vào. Lão tử là người không có phận sự. Bà nội nhà ngươi cũng là cái phế vật. Hả? Thật sao? Không biết đường Trương công tử là thụ người nào mời đến đây dạo chơi ngoại thành? Người nào? Ta mở đầu cha đường đường tú tài. Còn cần người mời sao? Mở đầu cha hiển nhiên đối với mình thân phận là tự tin vô cùng. Bởi vì nói vậy ở giữa cũng là dị thường ngạo mạn. Bất quá Lý Mộc Nhiên lại là không chút nào không hỏi. Đó chính là không ai mời. Đã không ai mời, người muốn tới, chính ngươi liền đến, ngươi chẳng phải là ra mặt so sánh với này tường chắn mái. Không nghĩ tới Trương công tử lại có bản lãnh như thế. Ta là một cái thân phận hèn mọn tiểu gia đình, 10 phần bội phục, đến tận đây một câu. Mở đầu cha mặt lúc này nghẹn đỏ bừng, hôm nay hắn là nghe thuyết Tô Tiểu Tiểu trở về. Bởi vì đặc địa này chạy đến, chuẩn bị cùng Tô Tiểu Tiểu tiếp xúc một chút. Nhưng là hắn không nghĩ tới không từ trước đến nay ngược lại thành trò cười. Công tử nhà ta thật là không từ trước đến nay. Vậy còn ngươi, đây là Kinh Châu tài tử giao lưu hội. Ngươi một cái ra đinh đụng cái gì náo nhiệt. Hắc, tiểu tử tăng thể diện đúng không? Chuyên môn cho ngươi chủ tử ra mặt. Nói chuyện chính là mở đầu cha thư đồng. Chỉ là tại Lý Mộc Nhiên xem ra, ngươi ra chủ tử chính mình cũng hoàn toàn không quan tâm. Huống chi ngươi một cái tiểu tiểu thư đồng, chủ tử nói chuyện nào có ngươi một cái thư đồng nói. Chuyện phần, lại thuyết, ngươi lại là thụ người nào mời đâu. Ta thư đồng kia ta nửa ngày lại là không có một cái nào như thế về sau. Vẫn là hắn bên cạnh chủ tử đứng ra hòa giải ta đợi thật là không thể có nhận đến cái gì mời. Thế nhưng là ngươi thì sao? Ta, đúng vậy a, hiển nhiên tại mở đầu xem ra. Chính mình đường đường Trương gia dòng chính đều không có nhận mời. Trước mắt cái này tiểu gia đinh bất quá là muốn mượn chuyện này cho chính hắn tìm về chút mặt mũi a. Ở một bên mọi người tự nhiên là sẽ không đứng tại Lý Mộc Nhiên bên này, bọn họ từng cái đối Lý Mộc Nhiên chỉ trỏ rất lợi hại hiển nhiên. Đối với Lý Mộc Nhiên làm một cái gia đinh xuất hiện lần này dạo chơi ngoại thành sẽ lên hiển nhiên. Rất có phê bình kín đáo. Mà quan trọng hơn là. Bọn họ muốn lấy lòng mở đầu cha. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy trước mắt chúng người không biết làm sao lắc đầu. Hắn cũng không phải là một cái đần độn người. Tự nhiên thấy rõ tình huống trước mắt chỉ là đối với hắn đến thuyết. Đây hết thảy đều không trọng yếu. Bởi vì hắn căn bản cũng không có đem những người này để vào mắt. Chính như hắn sớm nhất thời điểm nói qua. Những này cái gọi là tài tử bất quá là đại hán sâu mọt a. Làm sao nói không nên lời thật sao? Hạ nhân cũng là hạ nhân. Còn không mau cút đi, mở đầu cha gặp Lý Mộc Nhiên không xuất hiện ở âm thanh. Chỉ cho là hắn đã nhận sợ. Lần nữa là ầm lên. Chưa xong còn tiếp. Nơi phát ra, vô lại gia đình tại Hán Tống dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.